Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thả cô đến giường. Đường thoát thân được mở ra, nhưng cô lần nữa lại rơi vào ma trường. Chỉ có thể hai mắt nưng tròng đẫm lệ nhìn cái cửa nở mở, hoài nghi bản thân hôm nay lại bị đại sắc lang này ăn tươi nuốt sống. Hành động của cô đã vượt qua giới hạn làm bộ làm tịch, vẻ mặt tuyệt vọng kia không thể là giả bộ, đã ngoài ý muốn gợi lên chút thương cảm của hắn. Chưa triệt nhất nhíu mắt lại, thử cho lời cãi của cô tiến vào tai, đến lúc này mới bằng lòng tin tưởng. Cô gái nhỏ nói dối hết lần này đến lần khác này, lúc này đang nói thật. Cô không phải không có cách quyết định sử dụng sắc đẹp, mà là hắn xông nhầm phòng tắm mạo phạm người đẹp. Tuy rằng sự thật đã rõ ràng, nhưng tư vị hôn cô, chết tiệt, quá mức ngọt ngào. Cho dù là hiểu lầm, hắn cũng không muốn dừng tay. Hắn có thói quen muốn làm gì thì làm, căn bản không chấp nhận được người khác cự tuyệt. Huống hồ, hắn có thể 100% xác định cô gái nhỏ này xác thực rất hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt cùng âu yếm của hắn. Chỉ cần kiên nhẫn cùng dụ dỗ, bọn họ có thể. Anh chết tiệt tên vương bát đàn, tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi không lấy sắc dụ anh, lúc trước nói thế chỉ là muốn chọc giận anh. Cô đánh mạnh hai vai hắn, cố gắng kéo ra khoảng cách, chỉ sợ hắn thi triển kỹ năng hôn tinh xảo, đến lúc đó ý chí của cô khẳng định sẽ vứt một tiếng toàn chạy đi nghỉ phép. Đúng không? Hắn ôn hòa hỏi. Đúng, cô kích động kêu, bị hắn ngoan cố cùng tự cho là đúng, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Người đàn ông này mà hôn sẽ làm cô kích tình mà tan thành bọt nước, mà tính cách ngang ngược của hắn làm cô cực kỳ buồn bực muốn bóp chết hắn. Anh chính là xem cái không cần của con gái trở thành muốn, cho nên bạn gái mới có thể chạy đi không chừa một mống. Cô tức giận lên án, vặn vẹo quá khứ tình sử của hắn. Anh căn bản không giữ được phụ nữ. Những lời này đối với một người đàn ông mà nói chính là hoàn toàn vũ nhục. Mắt đen nheo lại, bên trong chợt hiện vẻ nghiêm khắc, dục vọng vốn đang dục dịch đều bị tức giận bay đi. Lòng bàn tay hắn ngứa ngáy, lại muốn chăm sóc mông nhỏ mượt mà của cô. Em nói lại lần nữa xem. Thanh âm hắn nguy hiểm như điểm báo cửa địa ngục chuẩn bị mở ra. Tức giận vượt xa, cô dứt khoát bất cứ giá nào, cảm nâng lên khó chịu chừng hắn. Tôi có nói sai sao? Anh căn bản giữ. Bên ngoài cánh cửa nửa mở kia có động tĩnh. Thư Mi đột nhiên sừng sốt, trăm ngàn cái ý niệm giống như thác lũ, mãnh liệt mênh mông dũng mãnh chảy vào trong đầu. Suy nghĩ trong đầu cô thay đổi, quyết định cho tên đàn ông này chịu chút đau khổ. Tức giận trên khuôn mặt mất hết, giống như ma thuật, lập tức trở nên ôn hòa. Ý em là, anh không thể mỗi lần đều nóng vội như vậy, vừa đề thương, đã lên ngựa. Cô cúi đầu bắt đầu từng bước, khi cúi xuống như vậy, tầm mắt không cẩn thận đối diện với cái súng đang vận sức chờ phát động kia của hắn. Mặt cô đỏ lên, vội vàng chuyển tầm mắt. Bất thình lình chuyển biến, làm cho hắn nhướng mày. Mỗi lần, cô thu lại cổ áo, dùng ngữ khí xấu hổ cùng e sợ tiếp tục nói hưu nói vượn. Con gái ấy à, là muốn cẩn thận che chở, anh dịu dàng với em một chút. Cô nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, quay tròn mắt, thỉnh thoảng lướt qua đầu vai hắn, nhìn hướng cửa, phảng phất mọi người tụ họp lại xem, đang thưởng thức diễn xuất của cô. Hắn nháy mắt toàn thân trở nên cứng ngắc, ý thức được cô đang làm cái quỷ gì, hắn nhèo mắt, rất thong thả quay đầu. Quả nhiên cửa đã sớm chật ních khách không mời mà đến, tất cả đều trợn lớn ánh mắt, sống đang xem diễn, thưởng thức bọn họ thân mật trình diễn tại chỗ. Bên trong phòng tràn ngập sự yên tĩnh không được tự nhiên, cửa chặt ních cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, tất cả mười mấy người đều cố vươn dài cổ, gian nan hoạt động thân mình, muốn đổi chỗ không gian eo hẹp này cướp được vị trí xem tốt nhất. Chèn chúc ngay hàng đầu là An Gia mặc quần áo thoải mái, trên tay hắn mang theo túi ni lông, tay cầm máy chụp ảnh, trung thực ghi lại tất cả trước mắt. Ai nha, thẳng đến lúc này, Thư Mì mới phát ra một tiếng than nhẹ, như mới phát hiện trước cửa có người, thẹn thùng không thôi trốn vào chăn bông. Dù là biểu tình hay là động tác, đều có thể gợi lên tưởng tượng vô hạn cho người bên ngoài. Hê hê, cô muốn làm cho người ta hiểu lầm, hại Trương triệt nhất trăm lời không thể biện giải. Cô là một cô nương hình tượng trong sáng thanh bạch, bị hắn kéo lên giường, chỉ cần ứng phó với câu hỏi của các vị trưởng bối, cũng đủ làm hắn đau đầu. Nếu cô trợ giúp, bịa chuyện vài câu, không khiến hắn đưa tay đầu hàng mới lạ. À đừng ngại chúng ta, các con chậm rãi làm việc, chậm rãi làm việc. Kha Tú Quyên phục hồi tinh thần đầu tiên, hai tay vùng loạn, muốn đem toàn bộ nhóm hàng xóm đi ra ngoài, còn trong lòng ca ngợi Nguyệt Lão linh nghiệm. Đi cầu Nguyệt Lão quả nhiên đúng, mới có ít ngày, sự tình đã có chuyển biến, xem hai người trẻ tuổi kia ôm nhau như bánh bột mì, nếu vào chậm vài phút, nói không chừng liền. Lại nói Nguyệt Lão này cũng quá lười biếng đi, Từ Hồng thuận tay dắt một cái, giải quyết con trai con gái bà cùng một lúc luôn. Nhóm hàng xóm vốn đến nhà ăn thọ yến, nào biết đâu lại gặp được một màn hết sức phấn khích này. Tuy nói bọn họ mới đến, chi tiết không nhìn được bao nhiêu, nhưng nhưng vừa nghe Thư Mi nhuyễn ngôn kiểu ngữ, bọn họ cũng nhìn ra một ít manh mối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net